Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 77, lại tìm Colin Wing. Aaron cùng Kate mang theo hai tên chế phục cảnh sát, lần nữa trở lại nhỏ trước cửa sát. Aaron tức giận đưa tay dùng sức. Một trận cuồng gõ. Chờ đến lại quả nhiên là mảy may không có phản ứng. Hai người liếc nhau, Aaron bất đắc dĩ nhếch miệng. Loại tình huống này cũng là có chỗ đoán trước. Aaron nghĩ nghĩ, từ bên hông rút ra huy hiệu cảnh sát. Đối với camera lung lay, lại đối camera nói ra. NYPD, hiện hữu một cọc án mạng. Cần các ngươi hiệp trợ điều tra. Xin mở cửa. Mấy người yên lặng chờ nửa ngày, vẫn là không phản ứng chút nào. Aaron bất đắc dĩ lần nữa đối với camera nói ra, xin phối hợp công việc của chúng ta. Chúng ta có thể xin lệnh kiểm soát, bất quá liền sẽ không là hiện tại loại tình huống này. Lại đợi nửa ngày, vẫn là ban đầu như thế. Aaron có chút xấu hổ, một trận khoa tay, lại tựa như đá chìm đáy biển. Bọt nước đều không có xuất hiện một cái. Nếu không phải bên kia hiện trường liền có hai cái nằm trên mặt đất che kín vải trắng, có lẽ thực sẽ có người hoài nghi đây là cái gì chơi ác hoạt động tới. Kết tiểu tỷ tỷ tự nhiên cũng không có nghi thần nghi quỷ, nghĩ nghĩ trực tiếp nói ra, không có cách, xin lệnh kiểm soát đi. Lại kêu hai cái nhân viên cảnh sát nhìn chằm chằm nơi này. Lại cho Aaron ngươi nói cái kia quán ăn đêm người phụ trách phát cái BOLO. Aaron ngươi trở về làm phác họa chắc tả. BOLO chính là Beyond the Lookout viết tắt. Đại thể chính là cảnh sát hướng truyền thông phát ra thông cáo. Hy vọng công chúng chú ý việc này. Không chỉ là người bị tình nghi, người mất tích, cảnh sát muốn tiếp xúc gộp hiểu tin tức tương quan người vân. Vân. Đều có thể phát BOLO, có bất kỳ người tìm được, đều có thể thông chi cảnh sát, thuận tiện cảnh sát điều tra. Tốt, a, cũng chỉ đành như thế. Aaron có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Cái này còn muốn trở về tìm phác họa sư, vẽ cái kia kimono lão yêu quái ảnh chân dung. Lấy Aaron trí nhớ, còn muốn cẩn thận miêu tả một lần. Ngẫm lại liền nổi da gà, mấy người lại là không công mà lui, trở lại đánh nhau hiện trường. Lani đã chạy tới, một thân rất gợi cảm trang phục, quả nhiên là đi chợ tới. Hai cái tiểu lâu la trên thân, cũng không thể tìm tới bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận vật phẩm. Chỉ có thể trở về làm vân tay cùng DNA giám định. Bất quá Aaron cũng cảm thấy không cần ôm hy vọng quá lớn. The Hand Ninja sao? Tự nhiên có ẩn nấp thân phận biện pháp, phổ thông phương thức cùng con đường. Hơn phân nửa rất khó tra được đầu mối gì. Nguyên nhân cái chết ngược lại là dễ nói. Trong đó một cái, hung thủ, còn ngay tại hiện trường đâu. Chỉ là có một cái là uống thuốc độc tự vận. Sơ bộ phán định là cyanua. Có thể làm một chút độc lý kiểm chắc, có lẽ có thể truy tung đến độc dược nơi phát ra. Hiện trường rốt cuộc nhìn không ra thứ gì đến, lúc này đã qua midnight, kết lại an bài một cái hiện trường đến tiếp sau công việc. Liền cùng Aaron quay lại cục cảnh sát, thăm viếng Esposito cùng Ryan hai cái thương binh, xin lệnh kiểm soát đều muốn đợi đến ngày mai. Nhưng còn có thể tìm xem liên quan tới cái kia Sato tin tức. Chỉ là cung điện thành hộp đêm bên kia, không có lệnh kiểm soát là không vào được. Mặc dù có, cũng không biết sẽ là tình huống như thế nào. Muốn từ bên kia đạt được Sato tin tức là không có gì hí. Aaron biết bằng vào Sato cái họ này liền muốn tìm người, không khác mò kim đáy biển. Sato chi tại nước Nhật, tựa như là Jackson, Smith chi tại nước Mỹ. Cho dù là bên trên đông khu, gọi cái họ này không có 100 cũng có 80. Chỉ là nhìn kết tiểu tỷ tỷ vẫn có chút tự trách ý tứ. không tìm một ít chuyện làm liền không an tĩnh được, cũng liền bồi tiếp cộng tác bận rộn một trận là được. Aaron nghĩ nghĩ nói với Kate, cho nên chúng ta có thể thay cái góc độ. Vị kia không biết tên nữ sĩ cùng ta nói, Sato ngày đó là làm cái tiệc tùng, lấy đối với Sato miêu tả, cái này tiệc tùng quy mô cũng không nhỏ, cho nên hắn hẳn là sẽ tìm một cái tiệc tùng gánh vác công ty. Kết ánh mắt sáng lên, tiếp lấy nói ra, chúng ta thuận đường dây này tìm được cái kia tiệc tùng. Đã tìm được Sato, Kết nhìn một chút Aaron, hơi có chút ngượng ngùng nói ra, bất quá thời gian không còn sớm, đêm nay trước như vậy đi, ta tìm người đi thăm dò tin tức tương quan. Kết mới một mực tại tự trách, một lòng nhào vào vụ án phía trên, hiện tại mới chú ý tới Aaron vẫn là cái kia một thân bẩn thỉu bộ dáng. Mới chỉ là nhìn Aaron không có gì dị thường, liền theo bản năng không để ý đến. Vị này cũng là trải qua một hồi kịch liệt đánh nhau. Chỉ là thân thủ tốt, mới không có thụ thương, còn một mực bồi tiếp chính mình. Hiện tại chú ý tới, trong lòng rất là băn khoăn. Kết cũng biết chính mình quá mạnh hơn mau bệnh, rất dễ dàng không chú ý hắn người cảm thụ. Gặp Aaron như thế ủng hộ nàng, trong lòng ấm áp, phân loạn tâm tư, cũng theo đó bình phục không ít. Nghỉ ngơi thật tốt, còn có, cảm ơn, Aaron, không có việc gì, vậy ngươi cũng đừng chịu quá chậm. Aaron không phải là không muốn bồi tiếp có chút tâm thần có chút không tập trung cộng tác, dù sao còn có rất nhiều văn bản công việc không có làm. Chỉ là Aaron nhớ tới còn muốn đi tìm Colin Wing tiểu tỷ tỷ nói một chút. Cái này vụ án cùng The Hand có quan hệ. Aaron không nghĩ cộng tác liên lụy quá nhiều, muốn nhìn một chút có hay không thu cái gì cái khác biện pháp giải quyết. Cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đồng ý. Trước khi đi, Aaron cho bệnh viện phụ trách chăm sóc tuần cảnh đi điện thoại. Esposito cùng Ryan vết thương đều đã xử lý hoàn tất, không có gì đáng ngại. Hiện tại đã đi ngủ, Aaron cùng Kate cũng yên tâm không ít. Rạng sáng, không điểm thời gian, Manhattan, Hell Kitchen, Chikara Dojo, bình thường đến giảng, cái này điểm thời gian, một cái sinh lý kiện toàn giống được nhân loại, đi tìm một cái xa lạ trẻ đẹp giống cái nhân loại. Thảo luận một ít không thể cấp miêu tả sự tình, không phải giống được nhân loại tâm lý có vấn đề, chính là giống cái nhân loại chức nghiệp có vấn đề. Đương nhiên, giống được nhân loại chức nghiệp cũng có thể là có vấn đề. Bình quyền sao, cũng có thể là đưa hàng tới cửa. Nhưng Aaron hướng xuyên qua đại thần cam đoan, mình tuyệt đối không có kể trên tất cả vấn đề, chỉ là Aaron vấn đề, hoặc là nói Colin Wing tiểu tỷ tỷ vấn đề, so với cái kia vấn đề cũng còn muốn thành vấn đề. Aaron trên đường đi nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới sao có thể thuận lợi để Colin Wing có thể cùng chính mình thẳng thắn nói một chút, người ta dựa vào cái gì không giữ lại chút nào cùng ngươi, có cái gì thì nói cái đó. Chỉ bằng ngươi một cái liền thấy quá một mặt cớm. Alonso tính không nghĩ, nói chung trước gặp đến người rồi nói sau. Người có hay không tải còn hai chuyện đâu. Dưới lầu nhìn thấy Chikara Dojo bên trong lộ ra mờ tối tia sáng. Aaron hít sâu một hơi, hy vọng chuyến này sẽ không đi không được gì đi. Đương làm, Aaron gõ Chikara Dojo cửa lớn. Cái này điểm thời gian, chung quanh an tĩnh cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Lấy Aaron thính lực, tự nhiên có thể nghe được trong đạo trường rất nhỏ động tĩnh. Mấy không thể xem xét tiếng bước chân, chậm rãi đi hướng cửa ra vào. Aaron có cảm giác quen thuộc, thật giống như áo đen ninja đánh lén thời điểm, loại kia mơ hồ không thích hợp, giống như có cái gì tiềm phục tại âm thầm cảm giác. Chỉ là lần này rõ ràng rất nhiều, cũng không có loại kia tiềm phục tại âm thầm, yên lặng nhìn chăm chú lên cảm giác của mình, chẳng qua là cảm thấy đối diện có người, người kia đã lạ lẫm lại quen thuộc. Một nam, một nữ, ngoài cửa, trong cửa, cơ lưu huynh nữ sĩ, ta là Aaron Walker, chúng ta trước đó thấy qua, thuận tiện nói một chút sao? Aaron tận lực lấy nhất giọng ôn hòa, thành khẩn nói ra, nhưng mà chờ đến cũng là một trận trầm mặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?